ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 399, góc truyện audio.com, mở ra di động nhìn một chút, bên trong thế nhưng đã có ba cái chưa kế đó điện. Đều là Trần Diệc Nhiên, hắn chết vừa rồi ở xe buýt công cộng thượng, cô quá mệt mỏi một không cẩn thận ngồi xe ngồi liền ngủ rồi. Thế nhưng đều không có nghe được di động linh vang. Cái kia các ngươi đi trước đi, ta đi đánh cái điện thoại a. Điểm Tâm hướng về phía Tô Việt cùng Tần Thiếu Thiên phất phất tay. Sau đó liền đi tới một bên đi tiếp điện thoại. Trần Diệc Nhiên ngồi ở chính mình ô tô. Một đôi đen nhánh thâm thúy đôi mắt ánh mắt tối tăm mà nhìn đứng ở cổng trường khẩu mấy người kia. Thẩm Tâm hắn là nhận thức. Như vậy hai ngoại hai nữ sinh hẳn là chính là Điểm Tâm các cô ký túc xá. Kia hai cái nam sinh, trong đó một cái là Tô Việt, hắn cũng là nhận thức, một cái khác, hắn tuy rằng không biết là ai, nhưng cái kia nam sinh ánh mắt hiển nhiên không ở Điểm Tâm trên người. Kia hắn cũng không cái gọi là, chỉ là vừa rồi Tô Việt hơi cúi người, ở Điểm Tâm trên mặt lau một chút, như vậy gần khoảng cách tuy là hắn trong lòng rõ ràng bọn họ chi gian không có gì. Lại vẫn là làm hắn vô pháp khống chế mà không cao hứng. Huống chi, Điềm Tâm không có nói hôm nay sẽ có nam sinh cùng các cô cùng đi leo núi, cố tình cái kia nam sinh vẫn là Tô Việt. Trần Diệc Nhiên di động ở phó điều khiển trên chỗ ngồi. Đột nhiên một trận tiếp theo một trận chấn động lên, hắn hơi quay đầu, nhìn thoáng qua tới điểm biểu hiện. Trên màn hình Điềm Tâm cười đến vẻ mặt sáng lạn, ảnh chụp chính không ngừng chớp động. Không biết vì cái gì, hắn giờ phút này tâm phiền ý loạn, chính là không nghĩ tiếp cô điện thoại. Điềm Tâm nghe di động màu tiếng chuông, mãi cho đến thực xin lỗi, ngài bát kêu người sử dụng tạm thời không người tiếp nghe. Đánh vài biến đều là cái dạng này, Trần Diệc Nhiên như thế nào không tiếp điện thoại đâu. Điềm Tâm, làm sao vậy? Thẩm Tâm nhìn cách đó không xa Điềm Tâm vẻ mặt bực bội bộ dáng. Nhịn không được đi ra phía trước, thấp giọng hỏi nói, tiểu Điềm Tâm, Trần Diệc Nhiên không tiếp ta điện thoại. Điềm Tâm quay đầu tới. Vẻ mặt tội nghiệp biểu tình nhìn nàng, trước kia đánh hắn điện thoại, đều là vang hai tiếng liên tiếp, kia hắn khả năng ở lái xe a. Thẩm Tâm nghĩ nghĩ. Thấp giọng an ủi Điềm Tâm nói. Khả năng hắn hiện tại đang ở cao tốc trên đường, không có phương tiện tiếp điện thoại đi. Chính là hắn nói là buổi chiều tới tìm ta, hiện tại đều đã là trạng vạng, không nên còn ở cao tốc trên đường a. Điềm Tâm ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái chân trời hoàng hôn. Kim sắc dương quang đem đại địa nhuộm thành một mảnh ấm áp quất hoàng sắc. Kia hắn khả năng ở cái gì náo nhiệt địa phương, không có nghe thấy di động linh vang. Này đó đều là thực bình thường a. Thẩm Tâm duỗi tay vỗ Điềm Tâm bả vai. An ủi nói, ngươi vừa rồi ở xe buýt công cộng thượng thời điểm, không phải cũng không nghe được Trần Diệc Nhiên tới điểm tiếng chuông sao? Ân, Điềm Tâm do dự mà gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta về trước phòng ngủ, chờ Trần Diệc Nhiên tới, sẽ đánh ngươi điện thoại. Thẩm Tâm túm quá Điềm Tâm cánh tay. Xoay người hướng trường học đại môn đi đến. Không được, ta muốn ở chỗ này chờ hắn. Điềm Tâm cắn miệng mình, hướng tới Thẩm Tâm nói. Các ngươi đi về trước đi, ta phỏng chừng hắn một lát liền tới rồi. Chờ hắn tới rồi ta lại gọi điện thoại liên hệ các ngươi. Ân, kia cũng đúng, ngươi nếu là không yên tâm nói, liền ở chỗ này chờ một lát. Thẩm Tâm nghĩ nghĩ, sau đó hướng tới Điềm Tâm nói. Chúng ta đây đi về trước rửa cái mặt, đổi thân quần áo, hôm nay leo núi ra thật nhiều hãn, chờ nhà ngươi Trần Diệc Nhiên tới rồi, trực tiếp gọi điện thoại cho chúng ta là được. Cách chương.